Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 58, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến từ tốn tiến lại gần. Hơi thở của Trúc Chiếu theo từng bước chân của hắn mà trở nên gấp gáp hơn. Đợi khi người đứng ngay trước mặt nàng, nàng mới từ từ thả lỏng hai tay đang nắm chặt. Ánh mắt chăm chú nhìn đối phương. Ánh mắt giao nhau, Minh Vân Kiến nở nụ cười tươi sáng. Nụ cười thuần khiết đến mức khiến Trúc Chiếu nhất thời ngẩn ngơ. Sự yên lặng giữa hai người bị phá vỡ bởi một cái hát hơi của Trúc Chiếu. Minh Vân Kiến liếc xuống nhìn những cánh hoa đồng rơi vương vãi trong bùn. Nhiều cánh chưa kịp dọn. Hắn hỏi, nàng định xuất phủ sao? Trúc Chiếu lắc đầu, bước ra khỏi gốc hoa đồng trước cửa viện Nguyệt Đường. Mưa phùn như sương nhẹ rơi quanh hai người. Chiếc gươm trong tay Minh Vân Kiến cũng từ từ che lên đầu nàng. Đào Chi, người vốn đang cầm ô che cho Trúc Chiếu, lập tức lùi lại, nhường nàng và Minh Vân Kiến đứng chung một ô, quay đầu lại. Nàng thấy sắc mặt Đàn Tâm có phần tái nhợt. Ngươi không khỏe à? Đào Chi khẽ hỏi. Đàn Tâm khựng lại, cau mày nhìn bóng lưng Minh Vân Kiến. Lắc đầu, chắc đêm qua dậy lấy than. Bị lạnh thôi, Đào Chi nói. Đêm qua ngươi lấy than. Có thấy vương gia còn ở đó không? Ta thấy người ngồi trên bậc thềm như thể nếu nương nương không gặp. Ngày ấy cũng không đi. Đàn Tâm im lặng, không trả lời. Đào Chi chỉ buột miệng hỏi. Cũng không gặng thêm. Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu đi đến trước hành lang. Một dãy hoa hải đường bên cạnh được mưa đêm tưới mát nên càng thêm tươi tốt. Chiếc đệm Minh Vân Kiến ngồi đêm qua vẫn còn đó. Ướt đẫm mưa. Trúc Chiếu thấy vậy thì hơi khựng lại, lại nhìn người bên cạnh, trong lòng có chút áy náy. Tối qua Minh Vân Kiến sai người đốn cây, nàng còn tưởng là muốn dùng nó để ép nàng ra mặt. Giờ nghĩ lại, hóa ra hắn còn chú ý đến chi tiết hơn cả nàng. Hôm qua, lúc Đào Chi mang cành hoa đồng vào, nàng đã hát hơi liên tục mà không nhận ra, tưởng là do thời tiết. Nay nghĩ lại, rõ ràng là do dị ứng với hương hoa ấy. Minh Vân Kiến đốn cây là vì nàng. Thế mà nàng lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Càng nghĩ càng thấy hổ thẹn. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là Mộ Dung Khoan nhắc đến việc hắn đến kỹ viện. Trong triều, vị vương gia nào không tam thê tứ thiếp. Duy chỉ có hắn trong phủ là giữ thể diện cho nàng. Trúc Chiếu nghĩ, bản thân không có được tình cảm của hắn, đâu thể còn ghen tuông vô lý. Vào đến hành lang, ô được thu lại, hai người cùng vào tiểu sảnh. Đàn Tâm lập tức đi pha trà. Đào Chi sang phòng bếp kiểm tra bữa sáng của Trúc Chiếu. Chắc cũng sẽ chuẩn bị thêm phần cho Minh Vân Kiến. Trong tiểu sảnh chỉ còn hai người. Trúc Chiếu cúi đầu, lặng lẽ nghịch ngón tay. Đôi mắt thỉnh thoảng lại lén liếc sang Minh Vân Kiến. Mỗi lần nhìn sang đều bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nàng. Ánh mắt ấy không thể làm ngơ. Trúc Chiếu thậm chí phải nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp thở. Trong lòng có nhiều lời muốn nói, nhưng không biết mở miệng từ đâu. Cuối cùng vẫn phải có người phá vỡ trầm lặng này. Minh Vân Kiến nhìn nàng hồi lâu. Chỉ cần liếc mắt một cái ngoài Nguyệt Đường viện sáng nay là hắn đã biết nàng không còn giận hắn nữa. Trúc Chiếu là người như vậy. Ai đối tốt với nàng một phần, nàng sẽ ghi nhớ 10 phần. Minh Vân Kiến chỉ mới đốn một cây, nàng đã quên hết giận dỗi hôm qua. Còn thấy bản thân quá đáng. Hắn đưa tay, khẽ nắm lấy tay áo của nàng. Trúc Chiếu sững người. Cảm giác này rất giống khi nàng từng kéo tay áo hắn. Minh Vân Kiến nhẹ giọng. Bây giờ, tiểu trường Ninh chịu gặp bổn vương rồi chứ? Ta nói không gặp, chả lẽ còn cản nổi vương gia? Trúc Chiếu vẫn cúi đầu. Nói rồi hơi ngẩng mặt lên. Đôi mắt tròn xoe ánh sáng long lanh. Dè dặt nhìn Minh Vân Kiến. Nàng không muốn gặp, bổn vương sẽ không ép. Nhưng bổn vương muốn gặp nàng, nên sẽ luôn chờ. Minh Vân Kiến vừa nói, vừa nắm lấy tay nàng, để giữa lòng bàn tay hắn. Bổn vương có vài điều muốn nói với nàng. Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đượm nặng. Có vài chuyện, ta không thể nói lúc này. Không nói là vì muốn bảo vệ nàng. Đôi khi, càng biết ít càng an toàn. Thiếp hiểu, Trúc Chiếu biết, không biết chính là bảo vệ. Nàng định nói nếu thực sự không tiện, có thể không cần nói. Nhưng Minh Vân Kiến không cho nàng cơ hội chen lời. Trước tiên, ta muốn giải thích chuyện kỹ viện, tránh để nàng hiểu lầm. Minh Vân Kiến nhìn vào mắt nàng, ánh mắt thành thật mà cũng có chút bất lực. Đúng là dạo này ta thường tới nơi đó, nhưng đều có lý do, đều là công vụ, không phải chỉ có mình ta. Trúc Chiếu nghe hắn chủ động nhắc tới, chỉ bối rối chớp mắt, hỏi, vương gia, trong kỹ viện có cô nương nào mà ngài để ý không? Minh Vân Kiến khẽ nhíu mày, Trúc Chiếu tưởng đã chạm vào điều kiêng kỵ, vội giải thích, thiếp không phải không hiểu chuyện, đêm qua cũng nghĩ kỹ rồi, nếu vương gia thực sự có người mình thích, không ngại nói với thiếp, xưa nay những việc này là do chủ mẫu an bài. Minh Vân Kiến định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, hắn muốn nghe xem nàng còn nói ra điều gì khiến hắn bất ngờ nữa. Ý nàng là, nếu bổn vương thật sự có người khác, nàng sẽ thế nào? Vương gia yên tâm, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Ngài là văn vương, trong phủ chỉ có một nữ nhân thực không hợp lý. Trúc Chiếu nói, lòng đau như ngâm trong giấm chua. Xe sát khôn cùng, thiếp đối với vương gia chỉ là một đứa trẻ. Nếu nơi đó có người khiến vương gia lưu tâm, cứ nói với thiếp. Thiếp sẽ cho người đến kho bạc rút bạc, chuộc nàng ấy ra, thu xếp danh phận đàng hoàng đưa vào phủ. Được không? Minh Vân Kiến hỏi, nói lời này, nàng có mấy phần là thật tâm. Trúc Chiếu thẳng thắn, chẳng ai muốn chia sẻ trượng phu với người khác. Nhưng vương gia vốn không thuộc về thiếp, cũng chẳng có chuyện chia hay không. Trúc Chiếu ngập ngừng một lúc, rồi khẽ nói tiếp, khi thiếp gả vào văn vương phủ. Vương gia vốn cũng chẳng phải tự nguyện cưới thiếp. Nay nếu vương gia đã gặp được người trong lòng, sao có thể vì thiếp giữ danh phận vương phi mà ngăn cản nhân duyên của người khác? Thiếp đã nghĩ rất nhiều. Không biết làm vậy có ổn không? Chỉ cần vương gia gật đầu, hôm nay thiếp sẽ nhờ cổ bá tìm người đến kỹ viện dò hỏi. Nếu bên đó đòi giá không cao thì trong tháng là xong. Còn nếu quá cao, có lẽ phải đợi thêm chút nữa. Những lời của Trúc Chiếu như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Minh Vân Kiến. Hắn khẽ cười khổ, nếu người khác cưới được một thê tử vừa biết điều, vừa hiểu chuyện như Trúc Chiếu, chắc nằm mơ cũng cười tỉnh. Nhưng càng nghe nàng nói, hắn lại càng thấy bản thân chẳng được nàng xem trọng chút nào. Vương gia không nói gì là cảm thấy thiếp sắp xếp không thỏa đáng sao? Trúc Chiếu ngẩng đầu, nhìn hắn, nàng nhẹ CNMD, tim đập thình thịch. Trong đầu hiện lên vô vàn khả năng phản ứng của Minh Vân Kiến. Không có điều nào khiến nàng yên lòng, nàng cảm thấy mình đã nhẫn nại và chu đáo đến mức này. Mà hắn vẫn im lặng suy nghĩ, đến khi Minh Vân Kiến buông tay nàng ra. Tim nàng thắt lại, đầu óc trống rỗng, nàng ngẩn ngơ đợi câu trả lời, như chờ một phán quyết sinh tử. Cách sắp xếp như thế, đương nhiên không ổn. Minh Vân Kiến nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nếu là người trong lòng ta, sao có thể làm thiếp thất? Không phải nạp vào phủ, mà là cưới vào phủ. Nàng đồng ý sao? Trúc Chiếu tim như hẫng một nhịp, sắc mặt tái nhợt, nàng gật đầu yếu ớt, lại nghe Minh Vân Kiến nói, nếu cưới vào phủ, Nguyệt Đường Viện nàng không thể ở nữa, phía sau còn Thính Phong Viện và Lam Chỉ Viện, nàng chọn một đi. Trúc Chiếu bấu tay vào nhau, trừng mắt nhìn chằm chằm ấm trà sứ xanh trên bàn, hô hấp dần rối loạn, nàng như hạ quyết tâm rất lớn. Đáp nhẹ một tiếng xem như đồng ý, Minh Vân Kiến thấy nàng vẫn còn. Ừ, một tiếng, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, đưa tay búng mạnh lên trán nàng. Lần này lực hơi lớn, khiến Trúc Chiếu sửng sốt, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc. Thế là nàng định đem bổn vương tặng người khác à? Minh Vân Kiến giận thật mà cũng buồn cười. Nhưng thấy nàng sắp rơi lệ thì lại mềm lòng. Hắn đưa tay xoa trán nàng, dịu giọng, đau không? Trúc Chiếu bị hắn hỏi như vậy, nước mắt liền trào lên, như viên thủy tinh trong suốt treo nơi mi dưới. Chỉ cần chớp mắt là sẽ rơi. Nàng lắc đầu, trán không đau, nhưng lòng thì đau thật. Minh Vân Kiến thấy nàng như vậy, lòng cũng mềm như nước, hoàn toàn chẳng còn cách nào. Thiếp, thiếp, Trúc Chiếu ấp úng mãi không nói hết lời. Minh Vân Kiến hiểu ý nàng, kéo ghế lại gần, nói, người ta thích, chỉ có một, nàng có muốn biết tên nàng ấy không? Trúc Chiếu lắc đầu, môi chu lại như tỏ rõ sự uất ức, không muốn biết nữa. Những lời vừa nãy đều là trái lòng. Minh Vân Kiến hỏi, Trúc Chiếu thành thật gật đầu. Minh Vân Kiến nói, bổn vương đến kỹ viện là vì thượng thư công bộ thích nơi đó. Ta thì không, ta không ngờ có người lại kể chuyện này với nàng, khiến nàng hiểu lầm, sau này ta sẽ không đến nữa, mà cũng chẳng có ai ở đó lọt vào mắt bổn vương. Ta vốn định nói từ tối qua, giờ nói cũng chưa muộn. Hắn nắm tay nàng, ngón cái nhẹ vuốt mờ u bàn tay. Tiểu Trường Ninh, ta thích nàng, câu này ta từng nói, giờ lại nói lần nữa. Ta thích nàng, chỉ thích nàng, dù nàng tin hay không, ta vẫn thích. Trúc Chiếu nghe vậy sững người, nước mắt lưng tròng, nét mặt vừa kinh ngạc vừa đáng thương. Thiếp, nàng nhất thời như mất hết khả năng suy nghĩ. Nàng không nhớ rõ khi nào từng thảo luận chuyện thích hay không với Minh Vân Kiến, ký ức sâu nhất là khi ở Cảnh Châu, hắn từng nói điều gì đó, nàng cứ ngỡ mình đã trả lại trái tim hắn vào đêm sinh thần tiểu hoàng đế. Lúc nàng giả say, ngài nói, thích là, Trúc Chiếu lắp bắp, chính là kiểu thích muốn ở bên nàng. Minh Vân Kiến đáp, Trúc Chiếu ngẩn người, Minh Vân Kiến khẽ cười. Giơ tay lau giọt nước mắt đọng nơi mi nàng, ngón tay dính chút ẩm ướt. Nếu nàng muốn nghe câu đó, sau này ta có thể nói mỗi ngày. Nếu nàng không tin, cứ nhìn xem ta làm gì là đủ. Minh Vân Kiến nói, cho nên không có chuyện kỹ nữ kỹ viện, cũng không phải cố ý đốn cây chọc nàng tức. Nói vậy, nàng hiểu được lòng ta rồi chứ? Trúc Chiếu vừa định mở miệng thì ngoài cửa Đào Chi đã hô lên cho hạ nhân mang cơm tới. Minh Vân Kiến trao mày, dường như mỗi lần hắn trò chuyện chân thành với Trúc Chiếu đều bị người khác phá ngang. Đào Chi còn chưa bước vào sảnh, đã thấy Minh Vân Kiến lạnh mặt quát, ra ngoài. Đào Chi khựng lại, Minh Vân Kiến tiếp lời, cửa cũng đóng vào. Đào Chi, dạ, một tiếng, không hiểu gì. Lui ra và tiện tay đóng cửa tiểu sảnh. Căn phòng yên tĩnh, khép kín lại khiến Trúc Chiếu càng thấy bối rối. Nàng thở không đều, nhìn Minh Vân Kiến chớp mắt, hỏi, chàng, thật sự bên ngoài không có người khác? Không, Minh Vân Kiến đáp, vậy ăn sáng đi. Gò má Trúc Chiếu ửng hồng, cúi đầu nói nhỏ. Minh Vân Kiến sững lại một thoáng, rồi cũng hiểu. Muốn nàng hoàn toàn tin mình, đâu phải ngày một ngày hai. Nàng từng dành trọn niềm tin cho hắn, là hắn đi sai đường, khiến quan hệ hai người thành ra thế này. Hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm, vì thế hắn nói, được, ăn sáng. Hắn từng nói, hắn không vội, hắn có thể đợi, ngay cả quyền lực và địa vị cũng phải từng bước giành lấy. Huống hồ là một trái tim còn quý giá hơn thế. Cách chương.